đeo vào đi. Tiêu Vi nhận lấy hộp thủy tinh, thấp thỏm bất an nói. Không trả lại được sao? Thạch Thiên kỳ quái nói. Trả lại, lão tử một khi mua đồ không có trả lại. Tiêu Vi kinh ngạc nói. Anh thực sự muốn mua hai thứ này sao? Ba ức đó, chạy đi đâu xoay tiền bây giờ? Thạch Thiên cười cười cũng không giải thích, hắn đưa tay mở lấy hộp ra, sau đó lấy vòng tay, tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Vi giúp nàng đeo vào. Kim Hinh ở bên cạnh rất hâm mộ, trong lòng lại mắng to Thạch Thiên bất công. Tiêu Vi sau khi đeo vòng tay vào cũng khẩn trương đến nỗi hai tay phát run. Thạch Thiên nhìn một chút ha ha cười nói, nhìn rất đực rất đẹp, sau đó hắn đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Vi không nhận được câu trả lời của Thạch Thiên, cũng không biết là hắn có thật sự muốn mua hai kiện chân bảo ba ức này hay không, trong lòng vẫn không an tâm, thầm nghĩ mấy người chủ trì bán đấu giá có để bọn họ đi hết không? Chẳng lẽ Thạch Thiên muốn cầm hai vật này trốn đi, đây không phải là hành vi cướp giật hay sao? Thế nhưng Thạch Thiên đã đi ra ngoài, nàng cũng chỉ ngoan ngoãn đi theo sau, trái tim không ngừng bịch bịch mà đập, nàng khẩn trương đến độ gần như đi không vững nữa. Kim Hinh đi bên cạnh nàng thấy như vậy liền tới dìu nàng dậy, cảm giác thân thể nàng ta đang kịch liệt run rẩy, Kim Hinh nhẹ giọng hỏi. Em làm sao vậy, khó chịu à, sao thân thể lại run rẩy dữ vậy? Lúc này ba người đã ra khỏi phòng Tiêu Vi, góc truyện audio.com, không thấy có người giữ bọn họ lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói. Hồi hộp quá, trên tay bỗng dưng mang theo một vật hai ức, nếu như làm rơi vỡ thì phải làm sao? Chẳng lẽ đã mua thật sao? Trong lòng Kim Hinh cũng rất nhiều nghi vấn, than thở nói. Chị cũng không rõ nữa, hẳn là, thực sự đã mua rồi. Cách chương.